Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5169, Đại Sơn nữ chính muội muội, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Thừa Phi tại biết rõ Đường Thiên Thạc mục đích về sau, 10 phần cảm khái, bày tỏ đến lúc đó có cần, hắn nhất định sẽ làm được. Thật không nghĩ tới, tiểu cô nương kia sẽ tìm tới. Ta đều có thể tưởng tượng, nếu như chuyện này thật lộ ra ánh sáng đi ra, đối Nhược Thiến muội tử đả kích sẽ có bao nhiêu lớn. Đường Thiên Thạc hốc mắt ửng đỏ. Trác ca, ngươi có thể nhiều cùng ta nói một chút Nhược Thiến trước đây sao? Có đôi khi ta thật sợ nhắc tới những chuyện kia sẽ thương tổn đến nàng, không dám đi hiểu. Trác Thừa Phi phu phụ không có tính toán lập tức rời đi tòa thành thị này. Hắn cũng tạm thời hủy bỏ sau 3 tháng hành trình, tính toán đem Sa Nhược Thiến sự tình giải quyết lại đi. Có Trác gia phu thê tới bồi bạn Sa Nhược Thiến, Đường quả là thật yên tâm rất nhiều. Hai người này không thể nghi ngờ là Sa Nhược Thiến cứu rỗi. Nàng để hệ thống một mực giám thị Hà Tiểu Mễ động tĩnh. Khi biết Hà Tiểu Mễ một nhà thân phận tin tức đã nhập mua vé internet hệ thống, ý tứ chính là định trở về, nàng liền nói cho Đường Thiên Thạc, cái kia thuốc đã thành công, hiện tại liền chờ lúc nào tìm một cơ hội cho Hà Tiểu Mễ dùng, đồng thời chuyện này để nàng đến là được rồi. Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần gặp mặt Hà Tiểu Mễ, không tới một phút thời gian liền có thể làm. So với những người khác, nàng tiếp cận Hà Tiểu Mễ đơn giản nhất. Nàng chỉ cần cùng Hà Tiểu Mễ đến cùng một cái đoàn làm phim đi thử sức. Lúc này, Đường quả lái xe, từ trên núi biệt thự xuống núi, màn kịch của hôm nay phần chính là ở trên núi. Chỉ cần có thể về nhà, nàng đều là kết thúc về sau liền lập tức về nhà. Cơ bản không chậm trễ cái gì, mọi người đều quen thuộc nàng tiết tấu, sẽ không nói thêm cái gì. Trời đã dần dần đen lại, đi đến nửa đường thời điểm, nàng phát hiện có người cầm điện thoại mở đèn xe. Tựa như là tại hướng nàng vẫy chào. Nàng đem xe giảm tốc, chậm rãi lái qua, mới nhìn rõ ràng người kia lại là Trác Dập. Nàng đem xe dừng sát ở bên cạnh, lái xe đi xuống, liền thấy Trác Dập đầu đầy mồ hôi, còn đối với nàng cười xuống. Đường tiểu thư, may mắn có ngươi, không phải vậy nơi này ta đến đoán chừng phải chờ mấy giờ, mới có người đến xử lý. Đường quả đánh giá có chút chật vật Trác Dập, lại nhìn một chút xe của hắn. Phát hiện hắn trên xe các loại xì sơn, 4 cái lốp xe ô tô giống như đều bị người đâm. Nàng nhịn không được bật cười, chỉ là nhìn thấy cái kia xì sơn bên trên chữ, để người cảm thấy có chút khó chịu, những cái kia nguyền rủa lời nói, thật khó lấy tưởng tượng ra được, đến tột cùng là ai mới có thể viết ra ác độc như vậy lời nói. Lên xe trước đi, vậy ta liền không khách khí, Trác Dập đi theo Đường quả lên xe, để người chê cười. Kỳ thật chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể làm như vậy. Vậy ngươi còn là cẩn thận chút, vạn nhất thật sự có kẻ liều mạng muốn tính mạng của ngươi, vậy làm sao bây giờ? Ngươi nhìn cái này rừng núi hoang vắng, liền tính đem ngươi giết chết vứt xác, thật lâu mới có thể bị người phát hiện. Liền tính ta chết rồi, bọn họ cũng đừng nghĩ rũ sạch trách nhiệm, ta đối với mấy cái này đều có chuẩn bị. Trác Dập mỉm cười nói. Đường quả cũng không có hỏi Trác Dập nhà ở nơi nào, trực tiếp đem hắn kéo về nhà của mình, dù sao cha mẹ hắn đều tại nhà nàng, người một nhà chỉnh tề rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Dập đi theo Đường quả trở lại đường ra sau đó, hai phu thê riêng phần mình biểu hiện đều không giống. Đường Thiên Thạc cùng Sa Nhược Thiến chính là rất giật mình, Trác gia phu thê thì là căn dặn hắn lần sau chú ý một chút, đừng một người đi những cái kia chỗ thật xa. Muốn đi liền mang nhiều mấy người, một người quá nguy hiểm. Xem bọn hắn cái dạng kia là biết rõ Trác Dập thường xuyên kinh lịch những thứ này. Trác Dập còn nói đùa nói, ta cảm giác nhà ta bên kia cũng luân hãm, hẳn là phía trước đắc tội cái kia nhóm người. Mời đọc, nghe nói người rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói người rất chảnh à, cách chương.